hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 376. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái độ này khiến Diêu Văn Tích sững sờ. Mọi người trên bàn ăn cũng ngẩn người. Diêu Mộng Kỳ trước đây rất dịu dàng nhát gan, chưa từng ăn nói với Diêu Văn Tích như vậy. Hôm qua mới xảy ra chuyện, không ai nghĩ đến Diêu Mộng Kỳ sẽ có thái độ này. Mày có thái độ gì đấy? Diêu Văn Tích cả giận nói. Diêu Mộng Kỳ không để ý bà, nhấc chân rời đi. Dừng lại, Diêu Văn Tích tức giận. Không nhìn cô, ai bảo mày đi, để đồ ăn xuống, tao nói cho mày biết. Đừng ai nghĩ cho tiện nhân kia ăn cơm. Cô ta chết đói là đáng đời. Mày ngoan ngoãn cho tao. Nếu để tao biết mày đưa cơm cho cô ta, xem tao xử lý mày thế nào. Diêu Mộng Kỳ quay người, khóa miệng lạnh lùng nói. Đây là nhà tôi, không phải Tần gia. Tôi cho mẹ tôi ăn cơm. Bà dựa vào cái gì ra lệnh cho tôi? Toàn bộ căn phòng yên tĩnh. Chính Diêu Văn Tích cũng sửng sốt. Diêu Mộng Kỳ cười lạnh một tiếng, xoay người đi về phía sân sau. Thấy cô đi mất, Diêu Văn Tích tức giận, lập tức đứng dậy giật Diêu Mộng Kỳ lại. Mày muốn phản phải không? Tao nói không được đi. Cô ta là kẻ giết người. Cô ta là một người phụ nữ độc ác. Cô ta đáng đời, để lại cho tao. Diêu Mộng Kỳ nhìn Diêu Văn Tích, tức giận nói, bà cũng là một kẻ giết người. Bà đã giết anh em tôi, giết mẹ anh cả tôi. Bà cũng là người phụ nữ độc ác. Sao có mặt mũi ngồi đây ăn với mọi người? Đi tìm một cái lồng ở sân sau nhốt mình lại. Một người phụ nữ vũ phu. Diêu Văn Tích chưa từng bị xúc phạm như vậy, lại còn bị tiểu bối từng đối xử tốt. Nghe lời nói như vậy, mày phản rồi. Diêu Văn Tích tức giận, giơ tay tát cho Diêu Mộng Kỳ một bạt tai. Bốp, Diêu Mộng Kỳ bị đánh, mặt bị lệch sang một bên. Cô quay đầu lại, không chút do dự ném tất cả đồ ăn trên tay vào mặt Diêu Văn Tích. Mặt Diêu Văn Tích hứng tất cả đồ ăn. Bà dựa vào cái gì mà đánh tôi? Ít nhất con của bà con sống khỏe ri, mà con trai của mẹ tôi lại bị bà hại chết. Là hai đứa, người đáng chết chính là bà. Diêu Mộng Kỳ gào lớn. Mẹ của anh cả cũng bị bà hại chết. Bà có tư cách gì ở Diêu gia khoa tay múa chân? Một người phụ nữ gả đi rồi, còn không biết điều về Tần gia đi. Diêu Mộng Kỳ này thay đổi 360 độ khiến mọi người không tin nổi. Diêu Văn Tích đang muốn cho Diêu Mộng Kỳ một cái tát nữa. Diêu Văn Hoa đột nhiên tỉnh hồn trong khiếp sợ, bắt lấy tay Diêu Văn Tích. Mộng Kỳ, con nói cái gì? Diêu Mộng Kỳ nhìn ba mình, nước mắt rơi đầy mặt. Hu hu hu, wow, mẹ từng mang thai đôi, cả hai đều là bé trai. Bà ta sợ mẹ sinh con trai ra đứng vững gót chân ở Diêu gia, cố tình hại mẹ sinh non. Vốn dĩ ba nên có hai đứa con trai, đều bị bà ta hại chết. Còn cái chết của mẹ anh cả, bà ta cũng nhúng tay vào. Bà ta ghen tị mẹ anh cả được Diêu gia sủng ái, sợ bà ấy cướp địa vị ở Diêu gia của bà ta, cho nên thuận nước đẩy thuyền, hại chết mẹ của anh cả. Hu hu hu, wow, mẹ hận bà ta, nhưng không có chứng cứ. Ba và ông nội sủng ái bà ta như vậy, mẹ không có cơ hội cầu cứu, mẹ mới hận như vậy. Tại sao chứ? Mẹ hại Tiểu Mạc lại có kết quả như vậy, mà bà ta hại mẹ con và hai em con lại như không có chuyện gì, còn ở Diêu gia khua tay múa chân. Tại sao chứ? Diêu Văn Hoa hoàn toàn hoang mang. Năm đó Phan Chỉ Quân thật sự mang thai, nhưng không được lâu. Lúc đó công ty Diêu gia có vấn đề, ông mới đi công tác thời gian dài. Diêu lão gia tử cũng bận không ở nhà, trong nhà chỉ có một mình Phan Chỉ Quân chăm sóc Diêu Mộng Kỳ và Diêu Vũ Thần. Lúc đó Diêu Văn Tích thường xuyên về nhà. Đứa trẻ, con trai, mặt Diêu Văn Hoa không thể tin nổi nhìn em gái mình. Em không làm. Diêu Văn Tích lớn tiếng nói. Anh không thể nghe mấy lời châm ngòi ly gián. Em sao có thể, mẹ tôi cũng không làm. Bà có chứng cứ gì chứng minh mẹ tôi hạ độc Tiểu Mạc? Diêu Văn Tích cả giận nói. Video kia là chứng cứ. Trong đó rõ ràng mẹ mày bỏ độc hại con trai tao. Không có, tuổi Cố Văn Tích còn nhỏ. Cô ta nói cái gì thì chắc chắn là cái đó sao? Sao tôi biết cô ta không phải bà tìm đến hãm hại mẹ tôi? Bà nói mẹ tôi hại người thì hại người sao? Vậy tại sao mẹ tôi nói mà hại người mà bà lại không làm? Nếu bà nói mẹ tôi là kẻ giết người thì gọi cảnh sát đi. Diêu Mộng Kỳ lấy điện thoại ra. Tôi nói cho bà biết. Không ai có thể vu oan cho mẹ tôi hay em trai tôi. Tôi muốn biết mẹ tôi sảy thai như thế nào. Bây giờ tôi báo cảnh sát. Để họ điều tra xem rốt cuộc là chuyện thế nào. Diêu Mộng Kỳ lập tức bấm máy gọi. Diêu Văn Tích vội giật lấy điện thoại của cô. Dừng lại. Cô điên à. Việc xấu hổ như vậy mà đi báo cảnh sát. Diêu gia còn chưa đủ mất mặt sao? Bà chột dạ cái gì? Danh tiếng của bà quan trọng lắm sao? Hay bà sợ bị phát hiện chính bà giết em trai tôi và mẹ anh cả? Mày, đủ rồi. Diêu Văn Hoa quát. Anh, sao anh không ngăn cản? Nó đang chia rẽ chúng ta. Nó, đừng nói nữa. Diêu Văn Hoa hét lên. Diêu Mộng Kỳ không quan tâm Diêu Văn Tích nói gì với ba cô. Cô đi đến bàn ăn lấy một phần đồ ăn rồi đi ra sân sau. Lần này Diêu Văn Tích còn muốn ngăn cản nhưng Diêu Văn Hoa không buông bà ra. Diêu Mộng Kỳ đang bê đồ ăn vẫn còn nghe Diêu Văn Tích và Diêu Văn Hoa cãi nhau ở phía sau. Diêu Văn Tích không đến ngăn cản. Người giúp việc cũng không. Khóe miệng cô hơi cong lên. Cô đã nghĩ suốt đêm qua. Cuối cùng nghĩ được cách này. Báo cảnh sát. Cô biết cô không muốn báo cảnh sát. Gia đình giàu có là thế. Chuyện xấu trong nhà không nên công khai. Dù Diêu Văn Tích có biết mẹ cô hạ độc mình thì ý nghĩ đầu tiên của bà ta là trả thù thay vì gọi cảnh sát. Vì cô không muốn chuyện này lộ ra ngoài. Bệnh của Tần Mạc, khắp Giang Châu đều biết. Nếu phát hiện ra là do chính chị dâu của mình, Diêu Văn Tích sẽ bị cười chết. Không có lý do gì mẹ cô lại hận như vậy. Nếu Diêu Văn Tích giết em trai cô, chắc chắn nhiều người ở Giang Châu sẽ tin. Một khi báo cảnh sát, việc bị lộ ra ngoài, Diêu Văn Tích cũng có thể bị điều tra. Người vợ uy nghiêm của chủ tịch tỉnh Giang Nam bị điều tra vì nghi ngờ giết người. Một khi lan ra, danh tiếng của Diêu Văn Tích bị hủy hoại hoàn toàn. Dù Diêu Văn Tích có vô tội hay không, bà ta cũng không còn mặt mũi xuất hiện trong giới thượng lưu Giang Châu. Những tin đồn sẽ nhấn chìm bà ta. Cách chương.